ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1319, giải tán toàn cảng câu lạc bộ bước đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bắt được Tào Nam đội về sau, Hồng Kông chỉnh thể trị an hoàn cảnh triệt để tiến vào chuyển biến tốt đẹp. Không có người còn dám khiêu chiến luật pháp uy nghiêm. Chuẩn xác mà nói là không dám khiêu chiến Tô Sơ uy nghiêm. Không có những này lớn tặc gây án về sau, từng cái câu lạc bộ liền thành Tô Sơ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Rốt cuộc nhiệm vụ của hắn là dọn sạch hết thảy hỗn loạn. Những này rắc rối phức tạp câu lạc bộ cũng là Hồng Kông hỗn loạn nguồn suối A. Trước đó mấy năm trọng án liên tiếp phát sinh, cần duy trì ổn định, cho nên cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Nhưng xã hội bây giờ hoàn cảnh đại thể xu hướng ổn định, bọn hắn liền biến thành không ổn định nhân tố. Cho nên là thời điểm tá ma giết lừa. Bây giờ Hồng Kông hiện có lớn nhất câu lạc bộ liền là Hồng Hưng, Hòa Liên Thắng, Đông Hưng, Hào Mã Bang. Chỉ cần bãi bình cái này tứ đại câu lạc bộ, cái khác tiểu câu lạc bộ trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực đánh tan là được rồi. Hôm nay, Tô Sơ tại nhà mình biệt thự mời tứ đại câu lạc bộ người nói chuyện uống trà. Hòa Liên Thắng người nói chuyện Lâm Hoài Nhạc. Bây giờ Hòa Liên Thắng đã ẩn ẩn vượt qua Hồng Hưng trở thành thứ nhất câu lạc bộ. Hào Mã Bang người nói chuyện A Vũ, liền là xã hội đen hai bên trong cái kia thêm tiền ca. Hồng Hưng người nói chuyện Trần Hạo Nam. Tương Thiên Dưỡng đã nhìn ra manh mối không đúng, cho nên xin nghỉ hưu sớm, xuất ngoại dưỡng lão đi, đem câu lạc bộ giao cho Trần Hạo Nam. Đông Hưng người nói chuyện Bản Thúc. Gia hỏa này là lão câu lạc bộ phần tử. Lạc đà cùng quạ đen sau khi chết, liền là hắn nâng lên Đông Hưng đại kỳ, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Các ngươi ngồi trước, Tầm Ca lập tức liền trở về. Chu Văn Lệ buộc lên tạp dề cho bốn người dâng trà. Đa tạ A Tẩu, đại tẩu không vội. Bốn người tuổi tác so Chu Văn Lệ lớn hơn một vòng, nhưng hô lên tẩu tử đến nhưng cũng là được không mập mờ. Các ngươi nói, Tô Sơ đem chúng ta bốn người người tề tựu là vì cái gì? A Vũ dễ kích động nhất. Quảng cáo, Lâm Hoài Nhạc mỉm cười. Không biết, bất quá Tô Sơ nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó rồi. Hắn để ngươi giải tán câu lạc bộ ngươi cũng làm. Bản Thúc ngậm lấy điếu thuốc cười ha hả nói một câu. Lâm Hoài Nhạc không có đáp lời, bưng chén trả lên. A Vũ nhìn về phía nãy giờ không nói gì Trần Hạo Nam. Đẹp trai nam, làm sao không nói một lời. Còn không chúc mừng ngươi làm tới Hồng Hưng long đầu đâu. Đều là Tưởng tiên sinh nâng đỡ. Trần Hạo Nam cười nhạt một tiếng, trong tay vuốt vuốt một cái bật lửa. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Vừa đánh xong quả bóng gôn Tô Tầm, trong tay dẫn theo bộ cầu cỗ, từ bên ngoài đi vào. Tô Sơ, Tô Sơ, bốn người nhao nhao mở miệng chào hỏi. Tô Tầm tiện tay đem cầu cỗ đưa cho đi tới Chu Văn Lệ. Đối bốn người giơ tay lên một cái. Đều ngồi, bốn người lúc này mới ngồi xuống. Người đi lên lầu, Tô Tầm đem lau mặt khăn đưa cho Chu Văn Lệ. Thuận miệng nói một câu. Vậy các ngươi trò chuyện. Chu Văn Lệ cười một tiếng. Nện bước bước liên tục chạy lên lầu. Nàng chưa từng hỏi đến Tô Tầm sự tình. Tô Tầm đi đến ở giữa trên ghế salon ngồi xuống. Từ trên bàn trong hộp xuất ra một cây xì gà. Tô Sơ, ngồi ở bên tay phải của hắn Lâm Hoài Nhạc vội vàng móc ra cái bật lửa giúp hắn nhóm lửa. Hô, Tô Tầm phun ra một điếu thuốc sương mù. Hài lòng dựa vào ở trên ghế salon. Các ngươi đối Hồng Kông thế cục thấy thế nào? Bốn người đều là sững sờ, không nghĩ tới Tô Tầm sẽ cùng bốn người bọn họ câu lạc bộ phần tử thảo luận cái này. Cái đề tài này giống như có chút quá cao thâm. Bốn người bọn họ xã hội đen phần tử có tư cách trò chuyện sao? Tô Sơ, ta có chút không thành thục cách nhìn. Trần Hạo Nam lên tiếng trước nhất. Hồng Kông còn có hơn 6 năm tựu sắp trở về. Lấy đại lục bên kia tình thế mà nói, Hồng Kông tương lai hoàn cảnh khẳng định sẽ càng ngày càng gấp. Không sai, các ngươi những này câu lạc bộ là tuyệt đối sẽ bị thanh tẩy. Tô Tầm dùng giọng khẳng định nói. Đông Hưng Bản Thúc nói. Mời Tô Sơ chỉ điểm. Rất đơn giản. Tô Tầm ngồi ngay ngắn. Ánh mắt đảo qua bốn người. Phun ra hai chữ. Chuyển hình. Tại lúc trước hắn vị trí cái thời không kia. Hướng Nhà chẳng phải thành công từ câu lạc bộ chuyển hình thành xí nghiệp ra sao? Chuyển hình. Bốn người đều là như có điều suy nghĩ. Tô Tầm run lên xì gà. Chậm rãi nói. Câu lạc bộ chung quy là phi pháp. Cho nên các ngươi muốn sinh tồn. Liền muốn để cho mình trở nên hợp pháp. Trong tay không đứng đắn sinh ý chậm rãi ngừng đi. Đem tiền rút ra làm đứng đắn sinh ý. Cái gì Hòa Liên thắng? Đông Hưng. Hồng Hưng chiêu bài cũng đừng dùng. Nát đường cái. Tô. Cái này. Kia câu lạc bộ nhiều huynh đệ như vậy làm sao bây giờ? Câu lạc bộ những cái kia thúc phụ cũng sẽ không đồng ý a. Trần Hạo Nam từ trước đến nay đều là cái tôn kính trưởng bối người. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Tô Tầm nói có đạo lý. Thật có chút sự tình nói dễ làm khó. Tô Tầm lơ đễnh cười cười. Một đám không quyền không thế lão đầu tử mà thôi. Người ngay cả bọn hắn đều giải quyết không được. Vậy ngươi còn làm cái gì long đầu? Hả? Ta chịu tìm các ngươi tới đàm. Là bởi vì tất cả mọi người là người quen. Ta không muốn đem tràng diện khiến cho quá khó nhìn. Hy vọng các ngươi hiểu đạo lý này. Đừng để ta khó làm. Trong chốc lát phòng khách lâm vào an tĩnh quỷ dị. Tô Sơ, không khoa trương như vậy chứ. Nhiều như vậy câu lạc bộ phần tử. Nội địa bên kia còn có thể toàn bắt. A Vũ không có gì đầu óc. Hắn vừa mới lên làm hào mã bang người nói chuyện đâu. Sao có thể nói giải tán câu lạc bộ liền giải tán? Tô Tầm chỉ vào hắn. Hào mã bang đúng không? Ta là tại cho các ngươi chỉ rõ đường. Các ngươi có ai nếu như nhất định phải hướng tử lộ trên đi? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Sơ, Tả A Vũ là dựa vào chém chém giết giết lập nghiệp. Ta không biết làm sinh ý, ta sẽ chỉ quản lý câu lạc bộ. Ta đi trước, A Vũ tương đối bành trướng. Chỉ nhận tiền, tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Còn lại ba người nhìn thoáng qua nhau. Quảng cáo, Tô Sơ, chúng ta trở về suy nghĩ một chút đi. Đúng vậy à, chuyện lớn như vậy. Chúng ta cũng nên trở về cùng trong xã đoàn thúc bá thương lượng một chút. Tô Sơ, chúng ta Hồng Hưng sẽ mau chóng cho trả lời chắc chắn. Ba người đồng thời đưa ra cáo từ. Bọn hắn cũng không muốn giải tán câu lạc bộ. Cho nên nghĩ xem trước một chút hướng gió. Đã hào mã bang làm chim đầu đàn. Vậy bọn hắn liền nhìn xem hào mã bang cuối cùng sẽ là kết cục gì. Sau đó lại căn cứ việc này tới làm quyết định. Được, ba vị xin cứ tự nhiên. Tô Tầm mỉm cười. Làm ra cái tư thế xin mời. Đưa mắt nhìn ba người rời đi về sau. Tô Tầm ngậm xì gà. Tiện tay cầm điện thoại di động lên đánh ra ngoài. Từ hôm nay trở đi. Quét hào mã bang trận. Quét độc tổ. Tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Tổ. O nhớ toàn bộ điều động. Một ngày quét 6 lần. Đã các ngươi muốn nhìn hào mã bang hạ tràng. Vậy ta liền để các ngươi cố gắng nhìn xem. Một bên khác. A Vũ ngồi tại hạ núi trên xe. Vũ ca. Xảy ra chuyện gì? A Vũ ngựa đầu đàn gặp hắn sắc mặt là lạ. Mẹ nó, họ Tô nhẹ nhàng một câu liền muốn để chúng ta giải tán câu lạc bộ. Nằm mơ đâu hắn? A Vũ nơi nới lỏng cổ áo. Không chút khách khí nói. Cùng lắm thì hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong giết Tô Tầm. A Vũ là cái không đầu óc hành động phái. Lúc này nói, đi tìm kiếm một nhóm Việt Nam tay súng. Mặc kệ phải không muốn làm như thế. Trước tiên đem người tìm xong xem như là sau cùng át chủ bài. Lo trước khỏi họa nha. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.